Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 71, chương 71. Kinh động viện trường, Nam Tuyết lại vào nội viện. Nghe cho kỹ, biểu muội của ngươi, là của ta, trở về cũng nói cho nàng biết một tiếng, gọi nàng ăn phận một chút. Mạc Thiên nói xong câu đó về sau, liền rời đi thiên phần luyện khí tháp. Ngược lại hiếm thấy không tiếp tục làm khó Liễu Kình. Mạc Thiên trước khi đi còn nói một câu nói, không nên quấy rầy người của ta tu luyện, không thì thật sẽ xảy ra án mạng. Đây chính là đối với tất cả mọi người tại chỗ trần truồng cảnh cáo. Muốn tìm chiến đấu ta, có thể ta tối đa chính là đem ngươi đánh thành đầu heo mà thôi. Nhưng nếu là động đến người của ta, ngại ngùng, ta sẽ giết người. Đây chính là Mạc Thiên truyền đi. Không người nào dám đáp lại. Không người nào dám phản bác. Không người nào dám nói chuyện. Thiên bảng đệ tam Mạc Thiên. Cái tên này sâu đậm khắc ở tất cả mọi người trong đầu. Lại cũng vẫy không đi. Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược, Bạch Viên Viên. Sợ rằng phải tại đây thiên phần luyện khí tháp trước tiên tu luyện một đoạn thời gian. Ngược lại hỏa năng dồi dào, ngược lại không cần lo lắng, mà hắn bản thân đã tại đây thiên phần luyện khí tháp bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Liền Vẫn Lạc Tâm Viêm đều bị Tiểu Hoa thôn phệ đi. Tự nhiên cũng không có cần thiết đợi tiếp nữa. Mạc Thiên sau khi đi, Liễu Kình lần nữa phun một cái máu. Hắn qua rất lâu mới tiếp nhận bản thân bị một cái hai sao đấu linh miểu sát sự thật. Hắn đi tới Già Nam học viện, con thua ở Qua Lâm tu nhai. Đây là hắn lần thứ hai thất bại. Mạc Thiên, cái tên này giống như Lâm tu nhai phổ thông. Bị hắn ghi tạc ý nghĩ, hắn nâng liệt sơn cướp, lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Không nói một lời, trực tiếp rời đi. Hắn thật chiến thắng Liễu Kình. May mà lúc trước Liễu Kình lúc tới không có đi nịnh hót. Không thì liền thảm, cái này Mạc Thiên rốt cuộc là chỗ nào nhô ra nha? Quả thực quá kinh khủng. Không, không biết nha, người này là ma quỷ. Ma quỷ, về sau không nên chọc hắn. Ngoặc kép, Mạc Thiên còn không biết. Mình cho những thứ này nội viện học viên, để lại như thế nào tâm lý bóng mờ. Rời khỏi thiên phần luyện khí tháp sau đó, Mạc Thiên liền trở về chỗ ở của mình. Tiếp theo, dự tính của hắn đi tìm Thải Linh rồi. Thu lại Thải Linh, sau đó Tiêu Huân Nhi hẳn sẽ đến Già Nam học viện tìm hắn báo thù. Nếu như vậy, nhiệm vụ chính tuyến 3 liền có thể bắt đầu. Nhiệm vụ chính tuyến 4 hắn ngược lại không lo lắng. Tiêu Viêm sớm muộn phải chết ở trong tay của hắn. Ngược lại nhiệm vụ này 3. Tiêu Huân Nhi như vậy hận hắn, có chút khó làm. Tiểu Hoa, ta đem Tiêu Huân Nhi mạnh, có thể tính thu vào hậu cung sao? Mạc Thiên trong đầu hỏi thăm, nếu mà có thể được mà nói, liền trực tiếp mạnh đi, tiết kiệm phiền toái. Hắn đối với Tiêu Huân Nhi thật sự là không đề được cái gì kiên nhẫn. Không được nha, túc chủ đại nhân, muốn bắt Tiêu Huân Nhi trinh. Cũng để cho nàng đối với ngươi sản sinh tình yêu mới có thể. Nếu như mạnh nàng, nàng đời này cũng rất khó đối với túc chủ sản sinh tình yêu rồi. Thảo nê má, thật phiền phức. Mạc Thiên không nhịn được oán trách một câu. Tuy rằng đây Tiêu Huân Nhi là rất đẹp, nhưng mà Mạc Thiên chính là không thích nàng. Đối với nữ nhân hắn không thích, thật sự là chọc không đến a. Hơn nữa còn là một cái hắn không thích lại muốn giết nữ nhân của hắn. Vừa nghĩ tới đầu có chút lớn. Quên đi, trước tiên thu Thải Linh lại tính toán sau. Một mực làm nhiệm vụ Mạc Thiên hơi mệt chút. Trở lại chỗ ở sau đó liền trực tiếp ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Nam Tuyết liền cưỡi Lam Linh Ưng trực tiếp hạ xuống nội viện. Đối với Vu viện trưởng trong vòng mấy ngày hai lần hàng lâm nội viện, chúng nội viện đệ tử không biết làm sao. Bình thường một năm đều không thấy được mấy lần viện trưởng, cư nhiên liên tục xuất hiện. có phải hay không xảy ra đại sự gì nha? Nam Tuyết đi thẳng tới Mạc Thiên nơi ở. Mạc Thiên đang giàu gì làm sao rời khỏi nội viện đâu? Quên hỏi chuyện này, cũng không thể để cho hắn xuyên qua vậy có lục giai ma thú nội sơn đi. Mà lúc này, hắn vừa vặn nhìn thấy Nam Tuyết, thật là giúp người đang gặp nạn. Nam Tuyết nhìn đến Mạc Thiên, chậm rãi mở miệng nói, ngươi thắng Liễu Kình. Mạc Thiên gật đầu một cái. Nam Tuyết hỏi lại, ngươi vì sao nhị tinh đấu linh sao? Mạc Thiên nói, lúc trước che giấu tu vi mà thôi. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Mấy ngày từ tứ tinh đấu sư đến nhị tinh đấu linh, cơ hồ dòng dã hai đại giai, nói ra cũng sẽ không có người tin. Hắn đương nhiên cũng không thể đem tiểu hoa cho bại lộ ra. Nam Tuyết gật đầu, nàng trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Mấy ngày thăng hai đại giai, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Nếu mà dùng một loại nào đó bí pháp cao thâm che giấu tu vi, kia còn có thể nói đi qua. Nam Tuyết hỏi, ngươi năm nay mấy tuổi? Mạc Thiên nói, 18 tuổi, 18 tuổi nhị tinh đấu linh. Cũng là rất khuếch đại thiên phú. Ngoại trừ Tử Yên tên biến thái kia, giống như tu vi cao hơn hắn Liễu Kình cùng Lâm Tu Nhai đều 24 tuổi rồi. Hơn nữa Nam Tuyết sâu biết rõ được, Mạc Thiên biến thái nhất là chiến lực của hắn. Hắn hiện tại mới có thể cùng đấu vương một trận đi. Nam Tuyết lại hỏi, trước 20 tuổi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tới cái tu vi gì? Mạc Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, đấu tông đi. Hắn vốn là muốn nói đấu thánh, cảm giác quá khuếch đại, lại bớt phóng túng đi một chút. Đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, đấu linh đến đấu tông, cũng còn cách đấu vương cùng đấu hoàng. Nếu như trong vòng 2 năm có thể đạt đến đấu tông, cũng đã không phải là thường khuếch đại rồi. 20 tuổi đấu tông, cho dù là Nam Tuyết đều liên tưởng cũng không dám nghĩ. Nàng hiện tại 35 tuổi, bát tinh đấu hoàng, đã là phi thường đáng sợ thiên phú. 20 tuổi đấu tông, đó chính là đấu khí đại lục kỳ tích. Nam Tuyết thanh âm khẽ run, nghiêm túc nói, ngươi, xác định sao? Mạc Thiên gật đầu, nhàn nhạt nói, ta xác định, chấm ngoặc kép, 10 điểm còn có một canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.